Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 923, chương 923, Kỳ Lạ Sơn Cốc. Vạn Thọ Sơn chiếm diện tích cũng không nhỏ, sơn mạch to lớn chỉ là ngay phía trước thì kéo dài mười mấy cây số chân núi lộ tuyến. Nhưng là có thể lên núi lộ tuyến cũng chỉ có một đầu. Chính là vừa mới truyền tống vị trí, khác địa phương không phải vách núi treo leo, cũng là cao lớn dốc núi hoặc là khe rãnh, không còn có thể leo địa phương, bất quá chân núi nhưng lại có cự đại thảo nguyên địa hình. Phàm là Vạn Thọ Sơn phạm vi bên trong chân núi thảo nguyên, đều là ánh nắng tươi sáng, xanh biếc một mảng lớn bãi cỏ. Mà vượt qua Vạn Thọ Sơn địa hình quản hạt nó khu vực thì toàn bộ bị xương trắng bao phủ, coi như các người chơi tới gần cũng sẽ phát hiện trong sương mù khói trắng tựa hồ có một cái trong suốt màn sáng ngăn cản đường đi. Bản đồ mới chưa từng xuất hiện tình huống, dù ai cũng không cách nào thông qua màn ánh sáng này ngăn cản. Một đoàn người phân hai chếch vây quanh chân núi hướng về phía trước tìm kiếm. Đi qua khắp nơi vách núi cùng dốc đứng dốc núi về sau, mắt thấy phía trước đã nhanh muốn tới xanh biếc vòng sáng phạm vi bao trùm. Giữa không trung màn ánh sáng màu xanh lục càng ngày càng gần. Nhưng là liền tại phụ cận, Lý Minh cùng Phó Tử Yên lại phát hiện dốc núi chỗ rẽ bên ngoài. Thình lình xuất hiện một đầu trong núi thác nước, theo 100 mét cao bao nhiêu trên vách đá nghiêng về mà xuống. Ầm ầm miếng sấm rền không ngừng vang lên, dòng nước rơi vào chân núi trong đầm nước, khắp nơi đều là một mảnh tươi hoa đua nở mỹ lệ cảnh tượng. Mà liền tại đầm nước phía trước, một đầu khoáng đạt sơn cốc luồn vào ngọn núi trung gian. Dường như đầu này hạp cốc là cả tòa Vạn Thọ Sơn bị lưỡi đao bổ ra một đạo lỗ hồng. Khoáng đạt trong sơn cốc đồng dạng cũng là kỳ hoa dị thảo cạnh tranh tướng mở ra. Sơn cốc hai bên trên vách đá bò đầy thô to thanh đằng. Trong sơn cốc rất nhiều cây cối tươi tốt sinh trưởng. Không tệ a, nơi này hạp cốc địa hình khoáng đạt. Sau phong ảnh thú hiện tại nơi ở diện tích trọn vẹn tăng đại hơn gấp 10 lần đây. Phó Tử Yên kinh, hỉ nói ra, trước đừng có gấp. Chúng ta nhìn xem đầu này trong hạp cốc còn có cái gì thiết lập. Lý Minh đã đối đầu này hạp cốc tràn ngập hiếu kỳ, tĩnh mịch hạp cốc rộng chừng mấy chục mét, mà lại hiện tại còn không nhìn thấy cuối cùng, có thể thấy được nơi này địa hình cỡ nào to lớn. Một đoàn người tranh thủ thời gian dọc theo sơn cốc hướng về phía trước đi đến. Dần dần đã xâm nhập đến sơn mạch chỗ sâu mấy cây số xa. Chuyển qua mấy cái đường rẽ về sau, phía trước thình lình xuất hiện một tòa rộng thùng thình thung lũng. Bên trong càng là tiểu khê róc rách, mảng lớn mỹ lệ hoa tươi dường như hoa như biển, dưới ánh mặt trời lộ ra đến vô cùng mỹ lệ cùng hùng vĩ. Hoa, các mỹ nữ chỗ nào trải qua ở xinh đẹp như vậy cảnh sắc dụ hoặc. Duyên dáng gọi to một tiếng liền hưng phấn cùng nhau hướng về thung lũng trung gian phóng đi. Tại trong biển hoa kích động chạy tới chạy lui, Lý Minh cũng cùng các đội hữu đi ra hạp cốc, đứng tại cái hình tròn này to lớn thung lũng bên trong. Chỉ thấy biển hoa chỗ sâu là mảng lớn rừng cây, vô số xem biếc tiểu hình chùm sáng, giống như là bọt khí đồng dạng tại không trung không ngừng bay múa. Có thể thấy được nơi này linh lực đã vô cùng dư dả. Nơi này hoa cỏ bộ dáng chúng ta chưa từng thấy, khẳng định là thượng cổ thần giới còn sót lại linh vật. Bây giờ bị sinh mệnh bình chướng bảo hộ, bọn họ lại là nở rộ kinh người như thế. Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, đúng vậy a, lái như vậy rộng rãi địa phương tăng thêm vừa mới thật dài hạp cốc. Phong ảnh thú khu quần cư. Chúng ta rốt cục có thể định ra tới, nhất định phải tại miệng hẻm núi kiến tạo pháo đài, đem nơi này hoàn toàn bảo vệ, chờ đợi phong ảnh thú tộc quần biến lớn hơn một chút. Chúng ta liền có thể thu hoạch càng nhiều tọa kỵ, Thiên Tâm Hồng hưng phấn nói ra. Các người cũng đừng quên chúng ta. Phong Ảnh Thú Chiến Kỵ thiếu không ta nha. Hoàng Triều Lang huyết cuống cuồng nói ra. Yên tâm đi, ba nhà chúng ta một thể. Bây giờ thiếu người nào cũng sẽ không thiếu lang thúc. Tàn Nguyệt Mộc Lan ha ha cười duyên nói. Đi, lại hướng phía trước nhìn xem. Lý Minh cười phất phất tay. Mang theo các người chơi tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua mảng lớn mỹ lệ biển hoa. Xa xa thung lũng một chỗ khác địa hình bắt đầu hiển hiện ra. Mảng lớn rừng cây lộ ra phá lệ an tĩnh tĩnh mịch. Đem chọn cái đối diện sơn cốc che chắn địa hình hoàn toàn che chắn. Lý Minh muốn biết đối diện là tình huống như thế nào. Còn không có nó hạp cốc địa hình. Liền một đường mang lấy bọn hắn đi vào trong rừng cây. Xuyên thẳng qua tại vắng vẻ ở giữa rừng cây. May ra vạn thọ sơn địa đồ. Là toàn bộ thần kính không gian bên trong trừ thần kính thành bên ngoài một cái khác an toàn địa hình. Cho nên nơi này cũng không có ma quái cùng thế lực đối địch thiết lập. Toàn bộ trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được từng cái thỏ rừng cùng lộc nhóm. Còn có không ít linh dương cùng mã câu xuất hiện. Nơi này đều là trung lập tiểu hình linh thú. Bất quá bây giờ địa đồ vừa bị mở khóa. Bọn họ đẳng cấp cũng còn rất thấp. Chẳng qua là mới vừa vặn đơn giản linh tính mà thôi. Nhiều như vậy tiểu hình linh thú. Nếu như chờ bọn họ mở lớn, chúng ta lại có thể bắt lấy càng nhiều tọa kỵ. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói. Vậy ngươi có thể đầy đủ các loại. Dựa theo NPC thuyết pháp, linh thú trưởng thành cần trải qua ngàn vạn năm tăng lên. Đợi đến bọn họ lớn lên, chỉ sợ cái trò chơi này đều không có. Trương Giản vừa cười vừa nói. Một đường đi qua rừng rậm, phía trước xuất hiện mảng lớn vách núi. Toàn bộ hạp cốc cùng thung lũng đến nơi đây về sau. Phía trước liền đã triệt để không có đường. Bất quá Phạm Hoa cùng một đám đồng đội lại kinh ngạc phát hiện. Sơn cốc khác một bên vách đá tựa hồ có chút dị thường. Liền dẫn mấy cái tinh thông lấy quặng cao tầng người chơi. Nhanh chóng vọt tới ngoài rừng rậm. Đi kiểm tra trên vách đá tình huống. Lý Minh cũng không nóng nảy theo đi qua. Hắn nhìn lấy chung quanh cây cối. Trong lòng không khỏi vạn phần kinh hỉ. Bởi vì nơi này cây cối mỗi một khỏa đều tản mát ra màu xanh nhạt ánh sáng. Có vẻ như cũng không phải là phổ thông cây cối. Chỉ bất quá hắn là cơ quan sư nghề nghiệp. Không cách nào phán định vật liệu gỗ phẩm chất. Cũng chỉ có thể chờ lần sau chuyên môn để mộc tượng sư tới xem một chút. Mới có thể xác định những thứ này cây cối tình huống. Cánh rừng cây này bên trong cây cối không dưới trăm vạn khỏa. Thế nhưng là liếc một chút quét xuống đến. Mỗi mỗi thân cây cối đều lớn lên có chút kỳ lạ. Tất cả cây cối thân cây thẳng tắp. Bên ngoài tản mát ra vầng sáng màu xanh. Chỉ ở 10 mét trở lên mới sẽ mọc ra mở rộng chi nhánh hình thành một cái dù hình tán cây. Mỗi một mảnh lá cây đều có lớn chừng bàn tay. Đồng thời lục rượu mát. Lý Minh có thể khẳng định. Nơi này hoa cỏ cây cối nhất định không phải phổ thông bối cảnh đạo cụ. Nơi này nhất định ẩn chứa đại lượng thần kỳ tài liệu. Minh ca mau tới. Bên này sơn cốc trên vách đá khắp nơi đều là màu đỏ đặc thù mỏ quạng đây. Phạm Hoa tiếng vui mừng. Âm nhất thời tại trên kênh party vang lên. Thoáng cái để ba vị công hội trưởng kinh hỉ trừng to mắt. Mọi người tranh thủ thời gian phóng tới rừng cây cuối cùng. Chỉ thấy mảng lớn cao ngất vách núi ngăn ở trước mặt. Trên vách núi vách đá nhan sắc quả nhiên có chút đặc thù. Đại bộ phận đều là màu đen bóng loáng nham thạch bị rủ xuống vô số thanh đằng che chắn. Mà Phạm Hoa bọn họ đã đem rất nhiều dây leo đẩy ra. Lộ ra bên trong trừ màu đen nham thạch bên ngoài. Còn có mảng lớn màu đỏ vách đá. Những thứ này màu đỏ vách đá trước. Tụ tập rất nhiều người chơi. Ngay tại dán vào vách đá tiến hành quan sát. Các loại Lý Minh cùng ba vị hội trưởng đi tới nơi này. Các người chơi tránh ra thông đạo. cho bọn hắn lần nữa xem xét. Hắn vươn tay, thử điều ra những thứ này màu đỏ nham thạch thuộc tính. Kết quả lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhưng là theo Lý Minh lấy ra thu thập công cụ, nhẹ nhàng gõ vách đá lúc, phát ra âm thanh rõ ràng là thanh thúy kim loại tiếng đánh. Hơn nữa còn có kỳ lạ sao hỏa tùy theo xuất hiện. Minh ca, bằng ta lấy quặng kinh nghiệm, cái này bên trong khẳng định là kim loại mỏ quặng, chỉ là nơi này tư nguyên đều thuộc về thượng cổ mỏ quặng. Vượt qua chúng ta tại linh giới bên trong nắm giữ kỹ năng, nhất định phải từ thần kính thành công tượng sư tự mình đến xem xét. Phạm Hoa nói ra, không cần phải gấp, nơi này là chúng ta địa bàn, tất cả tư nguyên đều chạy không thoát. Trước tiên đem phong ảnh thú địa điểm xác định được, về sau lại đến cẩn thận thăm dò nơi này. Lý Minh vừa cười vừa nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.